Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Lật lọng. 3 năm, Hạ Minh Nghĩa hung dữ nói ra, hy vọng đến lúc đó ngươi không có khiến ta thất vọng. Hạ thiếu, ta đối với ngươi thái độ rất không hài lòng. Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Minh Nghĩa hỏi, là ngươi cầu ta vì ngươi xem bệnh, không phải ta xin trị bệnh cho ngươi. Ngươi phải hiểu rõ điểm này. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như ngươi để ta tâm tình không tốt, ta tại sao muốn vì ngươi chữa bệnh? Đây là chúng ta điều kiện trao đổi. Hạ Minh Nghĩa gầm thét lên. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, cái kia có thế nào? Điều kiện này ta có thể không muốn, ngược lại muốn nhìn xem ngươi Hạ thiếu có thể hay không chịu đựng được. Ngươi Hạ thiếu, ngươi cần phải hiểu rõ lại nói tiếp. Lâm Thành Phi nói ra, thực ta cũng không ngại cùng các ngươi ăn thua đủ. Hạ Minh Nghĩa hô hấp dồn dập, trùng điệp thở hào hển. Hắn không biết như thế nào mới có thể đè xuống cái này tràn đầy lửa giận. Gia hỏa này tại được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng hắn chỉ có thể vừa lui lại lui. Lâm thần y, thật xin lỗi. Hạ Minh Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói, hy vọng ngươi có thể vì ta chữa bệnh. Lâm Thành Phi lúc này mới gật gật đầu, bĩu môi nói ra, tuy nhiên khuyết thiếu thành ý, bất quá miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hắn quay đầu đối với Dương Văn Tu nói ra, Dương Đồng, có thể hay không mượn thư pháp dùng một lát, ta cái này liền đi cầm. Dương Văn Tu nói một tiếng thì vội vàng chạy lên trên lầu thư phòng, chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên. Cửa hàng ở phòng khách trên mặt bàn, không phải muốn trị bệnh sao, cầm những đồ chơi này làm gì? Hạ Minh Nghĩa cau mày nói, ngươi là phổ thông bệnh sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh Nghĩa không phản bác được, không phải bình thường bệnh, đương nhiên phải dùng không phải bình thường phương pháp trị liệu. Lâm Thành Phi xem thường nhìn, lấy hắn bất học vô thuật có thể lý giải, có thể ngươi đã không hiểu, có thể hay không im lặng huấn hết Hạ đại thiếu. Lâm Thành Phi nhấc lên bút lông, tĩnh tâm ngưng thần, trên giấy nhất bút nhất họa viết. Hạ Minh Nghĩa cùng Lý Uyển Thanh tuy nhiên không có thấy tận mắt Lâm Thành Phi loại thủ đoạn này, có thể trong khoảng thời gian này có thể nghe qua không ít. Giờ này khắc này, gặp Lâm Thành Phi thân thủ thi triển, cũng đều có chút hiếu kỳ, trông mong nhìn lấy hắn thủ hạ tấm kia dần dần xuất hiện chữ viết giấy trắng. Xuân Phong Tiên Phát Uyển Trung Mai, Anh Hạnh Đào Lý Thứ Đệ Khai, Tề Hoa Du Giáp Thâm Thôn Lý, Diệc Đạo Xuân Phong Vi Ngã Lai. Cái này bài là Bạch Cư dịch Xuân Phong chỉnh bài thơ đầu tiên, là viết ra xuân gió lướt qua, trong vườn hoa mai báo xuân, lại viết hoa anh đào, hạnh hoa, đào hoa, lý hoa theo thứ tự cạnh tranh tướng mở ra, còn viết ra nông thôn tề hoa quả du cũng tranh giành xuân. Hiện ra một phái vui mừng vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Hạ Minh Nghĩa thân thể thì giống như một đầm nước đọng, cần vui sướng sức sống, vui sướng sinh vạn vật, tự nhiên cũng có thể để nam nhân khô mộc tái phát mầm. Viết xong về sau, Lâm Thành Phi cầm lấy trang giấy đưa cho một mặt mờ mịt Hạ Minh Nghĩa, nói ra, phiếu tốt về sau treo ở ngươi lớn lên đợi địa phương, phòng khách hoặc là phòng ngủ đều có thể. Hạ Minh Nghĩa thân thủ tiếp nhận, thần sắc phức tạp, dạng này liền có thể, ngươi còn muốn thế nào? Lâm Thành Phi tức giận nói ra, thật có thể trị hết ta mau bệnh. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười, sau khi trở về, ngươi trước tiên có thể tìm nữ nhân thử một chút, xem các ngươi có thể hay không trọng triển nam nhân hùng phong. Nhưng là nhớ lấy, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Hạ Minh Nghĩa hung hăng nguýt hắn một cái, ta biết, không cần đến ngươi nhắc nhở. Nói xong, hắn cũng không có cùng Dương Đình Xuyên chào hỏi, trực tiếp rầu rĩ đi ra biệt thự. Lý Uyển Thanh thán một tiếng, cuối cùng là buông xuống khối này tâm bệnh. Trong thời gian ngắn, Hạ Thiếu hẳn là sẽ không ghi hận chính mình a. Chỉ là, thật nếu để cho nữ nhi của mình đi thay thế Dương Lâm Lâm đi bồi Hạ Vô Song, nàng không khỏi có chút do dự. Dù sao Hạ Thiếu đã chữa cho tốt, nàng làm gì còn muốn tuân thủ trước đó hứa hẹn. Đến mức phát qua cái kia thề, nàng luôn luôn đều đem thề làm chuyện thường ngày được không? Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, nàng đã quyết định muốn làm như thế. Lúc này lại nghe Lâm Thành Phi cái kia nhàn nhạt thanh âm tại bên tai vang lên. Ta biết ngươi đang có ý đồ gì, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy làm. Ta đã có thể trị hết Hạ Minh Nghĩa, thì có năng lực để hắn so trước đó càng thêm thê thảm. Đến lúc đó Hạ Minh Nghĩa nổi giận lên, không may sẽ là ai? Ngươi so với ta rõ ràng. Lý Uyển Thanh đầu nâng lên, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói ra. Hiện tại Hạ Thiếu đã tốt, về sau chỉ cần hắn không thấy ngươi, ngươi có thể bắt hắn thế nào? Còn dám uy hiếp ta? Ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính mình rồi nói sau. Hạ Thiếu muốn giết chết ngươi, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Lý Uyển Thanh, ngươi có ý tứ gì? Dương Lâm Lâm tức giận trách mắng. Ngươi muốn qua sông đoạn cầu sao? Ta chính là muốn qua sông đoạn cầu. Ngươi có thể thế nào? Lý Uyển Thanh cười lạnh nói. Tiểu tiện nhân, vì cầu các ngươi, ta đem ta nữ nhi của mình nói hạ tiện như vậy. Có thể ngươi lại ngươi cho rằng ngươi là cái gì cao quý đồ vật. Sớm muộn còn không phải đến bị nam nhân phía trên. Ở trước mặt ta đựng thanh cao gì? Im miệng, Dương Đình Xuyên tức giận nói. Hắn không nghĩ tới, Lý Uyển Thanh vậy mà bị ổi đến loại trình độ này. Lâm Thành Phi đối cứng chữa cho tốt Hạ Minh Nghĩa, nàng thì không kịp chờ đợi trở mặt. Lý Uyển Thanh cười nói, lão già kia, chớ ở trước mặt ta cậy già lên mặt. Dương Lâm Lâm tiện nhân này, nhất định sẽ bị ta đưa đến Hạ lão gia tử trên giường. Đến lúc đó nàng hưởng qua nam nhân tư vị, không chừng còn không có gì vui bằng đây. Nói chuyện muốn quá khó nghe thì có quá khó nghe, nơi nào còn có cầu người lúc loại kia thành khẩn khiêm tốn bộ dáng. Nói xong, nàng lại đối Dương Lâm Lâm chen chớp mắt, coi như người bị Lâm Thành Phi chơi qua cũng không quan hệ. Hạ lão gia tử ưa thích nữ nhân, lại theo sẽ không để ý nữ nhân tầng mô kia. Mà lại nghe nói lão nhân gia ông ta dữ dội vô cùng. Cũng không phải Lâm Thành Phi loại này ngân thương ngọn nến đầu có thể so sánh. Ngươi thử qua nhất định sẽ ưa thích. Im miệng, Dương gia ba người đều bị khí sắc mặt tái xanh. Nữ nhân này, nói chuyện làm sao không biết xấu hổ như vậy. Nói thế nào nàng cũng là tiểu thư khuê các. Làm sao có ý tư nói ra loại này không biết liêm sỉ lời nói. Người tốt nhất bây giờ lập tức xin lỗi. Lâm Thành Phi thần sắc băng lãnh nhìn lấy Lý Uyển Thanh. Nói, xin lỗi. Lý Uyển Thanh che miệng cười nói. Đừng nằm mơ, lại nói, ta nói là lời nói thật a. Hạ lão gia tử thật rất mạnh. Cái kia nữ nhân không thích trên giường lớn mạnh như lão hổ nam nhân. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Nếu như ngươi muốn hại Hạ Minh Nghĩa lời nói, cứ việc tiếp tục mắng. Lý Uyển Thanh thần sắc chấn động, nàng cảm giác Lâm Thành Phi cũng không phải là đang uy hiếp hắn. Thế nhưng là, Hạ Thiếu rõ ràng đã tốt, hiện tại Lâm Thành Phi không gặp được Hạ Thiếu. Hắn cho dù có 1000 loại thủ đoạn, lại có thể thế nào? Nghĩ tới đây, nàng lực lượng nhất thời có đủ rất nhiều. Lão nương là sợ hãi, có bản lĩnh, ngươi thì lại để cho Hạ Thiếu tái phát a. Lý Uyển Thanh dương dương đắc ý nói ra, một cái thầy thuốc nhỏ mà thôi, thật sự cho rằng ngươi người thế nào? Ta nhổ vào. Lâm Thành Phi chậm rãi đi vào Lý Uyển Thanh bên người, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy ánh mắt của nàng. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta?